Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, đào tẩu. Phòng ngừa hắn đào tẩu, phong tỏa không gian, lão tử ánh mắt lấp lóe một cái, sau đó đánh ra vô số âm dương dấu ấn, những thứ này dấu ấn nội hàm pháp tắc, đem toàn bộ không gian phong tỏa. La Hầu thầm hận nhìn lão tử liếc mắt, hắn vốn là muốn chạy trốn, nhưng là bây giờ không gian bị phong tỏa, chính là hắn mở ra cũng muốn phí một phen khí lực, coi như là trốn không thoát. Các người nghĩ đến đám các người biết sống khá giả, La Hầu toàn lực vung ra một quyền, đánh bay chuẩn đề kim thân pháp tướng, sau đó thẳng đến A-di-đà Phật mà đến. Kỳ thực hắn càng muốn đi tìm lão tử phiền phức, thế nhưng lão tử khoảng cách với hắn rất xa, hơn nữa phòng hộ năng lực giống như vỏ rùa đen giống nhau. La Hầu cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầm A-di-đà Phật phát tiết, cái này cũng chỉ có thể trách A-di-đà Phật không may. Ai bảo hắn cách La Hầu gần nhất, mà đạo pháp tắc ngưng tụ ở trong tay. Những cái này kim liên còn chưa đụng tới La Hầu, đã bị trên người hắn tản mát ra ma khí tan rã. Sau đó một quyền đánh vào A-di-đà Phật nhục thân mặt trên, mà đạo pháp tác dụng mãnh vào A-di-đà Phật trong cơ thể. A-di-đà Phật kêu rên 22 một tiếng, khóe môi nhếch lên một tia tiên huyết, lập tức loại trừ thân thể trong ma khí. La Hầu ma khí có thể không phải là đồ tốt, coi như A-di-đà Phật đã là thánh nhân, cũng sẽ bị La Hầu trên người ma khí ăn mòn. Nhất là A-di-đà Phật chính là vạn Phật chi tổ, chính là nhất niệm thành Phật nhất niệm thành ma. Phật giáo người phi thường khắc chế ma, thế nhưng cũng rất dễ dàng đọa nhập ma đạo. Sư huynh, chuẩn đề cả kinh, nhất thời đi qua cứu A-di-đà Phật. Hai người bọn họ quan hệ lao cố, cũng không giống như là tam thanh như vậy không vững chắc. Quan hệ tốt, tự nhiên không muốn A-di-đà Phật gặp chuyện không may. A-di-đà Phật nhưng là quan hồ toàn bộ Phật giáo. Nếu như A-di-đà Phật gặp chuyện không may, như vậy Phật giáo cũng sẽ hoàn toàn biến mất, đánh có thể thật náo nhiệt. Ngươi nói La Hầu có thể thắng, vẫn là tam thanh nhị Phật có thể thắng? Vọng Thư nhìn huyền quang kính trong hình ảnh, không khỏi hỏi, cái này nói như thế nào? Ngược lại xem náo nhiệt là được, người quản hắn ai thua ai thắng. Mạnh Huyền liếc mắt, sau đó tiếp tục uống rượu. Ta đây không phải là hỏi một chút sao? Thật đáng giận, Vọng Thư tự tay vỗ Mạnh Huyền một cái. Nhân ra không phải là hỏi một chút sao? Cần gì phải giọng nói như vậy không tốt? Mạnh Huyền nhìn Vọng Thư liếc mắt, chuẩn bị tìm cái cơ hội thu thập Vọng Thư một cái. Không thu thập nàng sợ rằng lại muốn nhảy cờn lên. Người não hải bên trong có phải hay không suy nghĩ cái gì không phải đồ tốt? Ta cảm giác tâm lý lông mao. Vọng Thư cảnh giác nhìn Mạnh Huyền. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ làm sao thu thập ngươi, dùng dạng gì tư thế thu thập ngươi. Mạnh Huyền nhìn thật sâu Vọng Thư liếc mắt, Vọng Thư bị nhìn tiểu mặt ửng hồng. Ngươi rất xấu rồi, ta không để ý tới ngươi. Vọng Thư bụng mặt chạy, tiểu trái tim nhảy. Nữ hoa ở Mạnh Huyền khuôn mặt bên trên hôn một cái, sau đó sẽ Mạnh Huyền bên tai thấp nói một tiếng, sau đó cùng đi ra ngoài. Mạnh Huyền không có hảo ý cười cười, cười làm cho còn lại trung nữ cảm giác phát lạnh. Loại nụ cười này tuyệt đối là không có hảo ý nụ cười, cũng không biết hắn tâm lý đang đánh cái gì chủ ý xấu. Nhất là nữ oa đến cùng ở Mạnh Huyền bên tai nói gì đó, lấy tu vi của các nàng, hết tất cả cũng không có nghe được, nhất định là dùng truyền âm. Truyền âm còn nằm úp sấp ở bên tai, thực sự là đủ buồn cười. Ca ca, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Nữ hoa cùng ngươi nói gì đó? Niếp niếp lôi một cái Mạnh Huyền cánh tay, hỏi, cái này thiên cơ bất khả tiết lộ, ngươi về sau sẽ biết. Mạnh Huyền lắc đầu, cũng không có nói cho Niếp Niếp. Niếp Niếp không tiếp tục hỏi, bởi vì nàng minh bạch, coi như thực sự hỏi lại, Mạnh Huyền cũng sẽ không nói. La Hầu cùng Ngũ Thánh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trạng thái nhất thiếu chút nữa là A-di-đà Phật, cả người bốc lấy hắc khí, dường như muốn bị hãm hại hóa một dạng. Hắn bây giờ bị La Hầu ma khí ăn mòn, lý trí đều nhanh tiêu thất, nếu như bị ma khí triệt để thôn phệ lý trí, vậy hắn chính là thánh nhân, cũng sẽ trở thành La Hầu trong tay một khỏa quân cờ. Khi đó hắn cũng sẽ không là hắn. La Hầu nhìn A-di-đà Phật, trên mặt cười lạnh liên tục, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới ma khí, toàn bộ bị La Hầu quất lấy ra, sau đó đánh vào A-di-đà Phật trong cơ thể. Hắn cũng không tin A-di-đà Phật có thể chịu nổi. Đây chính là vô số năm tích lũy ma khí, cộng thêm La Hầu chiết xuất, chính là Hồng Quân ở chỗ này, cũng muốn nhìn thẳng vào liếc mắt. La Hầu, người nhanh lên một chút đem sư huynh của ta thân thể ma khí loại trừ đi ra ngoài. Nếu không, hôm nay chính là ngươi bỏ mạng lúc. Chuẩn Đề phẫn nộ quát, hai con mắt đỏ bừng. Ha ha ha ha, ngươi là ai? Chính là La Hầu đều không có tư cách để cho ta bỏ mạng. Ngươi có tư cách gì? La Hầu trong mắt chẳng đáng không che giấu chút nào. La Hầu thừa nhận, hiện tại tình trạng của hắn rất kém cỏi, đánh không lại bọn họ liên thủ lực lượng, nhưng là muốn giết hắn, căn bản không khả năng, Hồng Quân đều làm không được đến, bởi vì hắn đại biểu cái này cái thế giới âm, là cái này cái thế giới ma, diệt sát hắn sẽ để cho thiên đạo mất thăng bằng, biết dẫn phát rất lớn hậu quả, cho nên chính là La Hầu tự mình nghĩ chết. Thiên đạo cũng sẽ không làm cho La Hầu đi tìm chết. Huống nếu như chỉ là Chuẩn Đề một người, còn thật không phải là La Hầu đối thủ. La Hầu muốn thu tay lại Chuẩn Đề, rất nhẹ nhàng, không phải cùng các ngươi chơi. La Hầu lực lượng toàn thân tụ tập, hóa thân ma thần trạng thái, mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, sở hữu 8 cánh tay, diện mục phi thường dữ tợn. Người bình thường chứng kiến La Hầu bộ dáng bây giờ, chính là sợ cũng có thể hù chết người. Thực sự phi thường khủng bố, cả người ma khí hình thành quỷ dị văn tự. Những văn tự này tựa như ẩn chứa thế gian tất cả tà ác ma khí. Không tốt, La Hầu muốn chạy, cho ta ra tay toàn lực. Phong ở nơi này, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Lão tử ngưng trọng hô. Lão tử cùng Nguyên Thủy đồng thời xuất thủ, đem không gian triệt để 677 phong tỏa. Mà Thông Thiên triệu hồi ra Chu Tiên kiếm trận, muốn đem La Hầu kéo vào trong trận. Vô liêm sỉ, cư nhiên dùng đồ của ta, đi đối phó ta. La Hầu bạo hống một tiếng, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên đình chỉ, sau đó hướng về lão tử bọn họ công tới. Cái gì? Chu Tiên kiếm trận cư nhiên không bị khống chế. Thông Thiên tâm lý kinh hãi. Cái này Chu Tiên kiếm trận nhưng là hắn đắc ý nhất thủ đoạn. Cũng là hắn tiên thiên chí bảo. Hiện tại cư nhiên mất đi khống chế của hắn. La Hầu đối với Chu Tiên kiếm trận khống chế, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bất quá trong chớp nhoáng này như vậy đủ rồi. Mượn dùng Chu Tiên kiếm trận cắt đứt lão tử cùng Nguyên Thủy xuất thủ. Sau đó lực lượng toàn thân ngưng tụ ở trên nắm tay. 8 cái nắm tay đánh vào không gian bên trong. Đem không gian đánh ra một cái khe hở. Sau đó La Hầu lập tức đi vào. Vào không gian liệt phùng sau đó. La Hầu thuận lợi chạy trốn rơi. Lão tử, Nguyên Thủy bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trên mặt đều là phi thường xấu xí. La Hầu chạy đi sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Bọn họ vô cùng rõ ràng. Hiện tại thụ thương hư nhược La Hầu bọn họ đều giải quyết không xong. Như vậy các loại, chờ La Hầu khôi phục toàn bộ thực lực, đây chẳng phải là càng thêm khó có thể giải quyết. Nghĩ tới đây bọn họ liền đau đầu. Bất quá bọn họ cũng quá lo lắng. La Hầu thương thế cũng không phải là dễ dàng như vậy khôi phục. Nếu như không có tình huống đặc thù,